Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4079, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, cảm giác kịch bản sẽ có chuyển hướng. Hai người ân ái 3 năm, cô nương vẫn luôn không có mang thai. Lần này bên ngoài liền nghị luận ầm ĩ, nói cô nương này có phải là không thể sống. Thậm chí có người thầm mắng, nàng là sẽ không hạ trứng gà mái. Không ít người đều khuyên bảo, để phú gia công tử nạp thiếp. Phú gia công tử lấy yêu thương vợ mình lý do, không nguyện ý nạp thiếp. Cái này, xem như đâm quay ngựa tổ ong, cô nương gánh vác đủ loại bêu danh, đều nói nàng là ghen tị. Mình không thể sống, còn chiếm hầm cầu không gảy phân. Cô nương bởi vì rất ưa thích công tử, chịu đựng lấy bêu danh, thậm chí công bà cũng khuyên bảo nàng, hy vọng nàng có thể cho phú gia công tử lưu một chút mặt mũi. Phú gia công tử cũng ở trước mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ. Cô nương mềm lòng, cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu. Chỉ là lâu dài kinh lịch những chuyện này, khiến cho thân thể của nàng càng phát ra không tốt. Ngay lúc này, công tử đi ra ngoài dạo chơi, đi qua một miếu hoang, ban đêm thời điểm, vậy mà ngẫu nhiên gặp một nữ tử. Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, có một số việc cứ như vậy phát sinh. Vì cái gì công tử lại được cơ chứ? Nguyên lai nữ tử này vậy mà là yêu. Công tử sở dĩ có thể làm chuyện này, đều là cái này yêu nữ sử dụng yêu pháp. Làm qua nam nhân chân chính về sau, công tử mới phát giác được chuyện này có cỡ nào mỹ diệu, khăng khăng muốn đem nữ tử mang về nhà. Về đến trong nhà, nguyên phối thê tử, cũng chính là cô nương kia nghe được tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang, căn bản không dám tiếp nhận. Nàng muốn ngăn cản chuyện này, đòi hỏi cái thuyết pháp, lại bị tất cả mọi người mắng ghen tị, dùng không được người, không cho công tử thêm lưu hậu. Cô nương tức giận bệnh, nữ tử kia vẫn là bị nạp vào trong phủ. Cô nương muốn vì chính mình chính danh, thế nhưng là nữ tử kia vậy mà thân đã hoài thai, lời nàng nói sẽ không có người tin tưởng. Làm nữ tử kia hài tử sau khi sinh, cô nương chết bệnh. Nói đến đây, Đường Quả không có tiếp tục nói hết. Hệ thống, tiếp xuống đâu, túc chủ đại đại, tiếp xuống chính là, công tử nhà người từng cái ly kỳ chết đi. Bộ dáng đều giống như bị yêu ma hút khô huyết dịch mà chết. Về sau có cao nhân đi qua, mới cứu thoi thóp công tử, còn đem làm ác yêu nữ cùng với một cái tiểu yêu bắt lấy. Công tử không có mấy ngày, cũng đi. Về sau cao nhân kia đem chân tướng đem ra công khai, yêu quái này nhưng thật ra là muốn chăn nuôi chính mình trong bụng hài nhi, mới có thể cấu kết lại công tử. Lúc đầu là dự định hút khô công tử máu liền đi, không muốn bị người bắt được. Cuối cùng, một lớn một nhỏ yêu quái, đều bị đánh chết. Hệ thống, cái này kịch bản có chút hung ác a, hung ác chút tốt, dù sao làm chuyện xấu, kết cục xấu chút cũng là phải. Trước hết để cho người biệt khuất, phẫn nộ, cuối cùng để người thoải mái một cái, chiếu cố một chút người nghe cảm xúc, để tránh tức giận ra bệnh tim. Hệ thống, dù sao túc chủ đại đại cao hứng là được rồi, hắn còn có thể thế nào? Đương nhiên kiên định không thay đổi đứng tại túc chủ đại đại bên người. Đường Quả xuyên thấu qua bình phong, ngắm lấy đại sảnh bên trong người kể chuyện, nghe lấy đối phương một bao quần áo chấn động rớt xuống đi ra, dẫn tới người nghe lớn tiếng khen hay, trong lòng cũng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là đang kể chuyện người kể chuyện, đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo, phía sau nhưng lại có chút mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng chính mình có phải hay không bệnh. Túc chủ đại đại, quý trưởng thu hai cái tùy tùng bị điệu hổ ly sơn. Mặt khác, quý trưởng thu đã tại uống ly kia có vấn đề nước trà, đã uống hết, dược hiệu rất nhanh, quý trưởng thu cảm giác được thân thể khó chịu, hiện nay sắc mặt đỏ bừng sụi lơ tại chỗ ngồi lên, không những suy yếu, liền đứng lên có khó khăn, cách trương.